Một nhà hồ ly thân thiết, chương 27, bảo vệ thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Forgot 93. Cái này, rốt cuộc cái này là tình huống gì đây? Trơ mắt nhìn hình ảnh chàng trai áo trắng dùng cơ thể lại gần cô gái áo trắng đang đờ đẫn trong màn hình. Môi chạm môi, thân thể sát nhau, thân mật khăng khít. Bàn tay nhỏ bé run rẩy di chuyển chuột, cô gái áo trắng loạng choạng lui về sau mấy bước. Ngay lập tức chàng trai lại dính sát vào, vẫn là cái tư thế mập mờ đó. Tô Tiểu Ly hô nhỏ một tiếng, sư huynh, chàng trai nào đó mỉm cười trả lời cô, sao thế, người phụ nữ của huynh, cô gái giật mình, cơ thể hơi nghiêng ngả một chút. Sư huynh, không nên nói như vậy, cô vẫn còn là cô gái trong sáng mà. Sao thế, xấu hổ à, chàng trai nào đó hình như rất hài lòng với biểu hiện rụt rè của cô, đôi mắt đẹp nheo lại. Cũng không phải là xấu hổ, nếu đổi thành một cô gái nào khác bất kỳ cũng sẽ xấu hổ thôi. Nhớ tới cảnh vừa rồi, nụ hôn kia, hơn nữa theo góc độ mà cô nhìn, có thể nhìn rõ cảnh ngũ quan anh Tuấn áp vào cô. Mặc dù biết đây chỉ là hình ảnh trong trò chơi nhưng bạn Tô vẫn đỏ mặt, gò má cũng ửng hồng. May mà chàng trai nào đó cũng không làm cô xấu hổ quá lâu. Khi cô ngoan ngoãn không né tránh nữa, anh lại hơi kéo giãn chút khoảng cách với cô. Ít nhất cũng không có môi chạm môi, thân thể sát nhau, nhưng mà nhìn qua thì hai người có vẻ vẫn rất thân mật. Đối xử với người nào đó không nên nóng vội, đến mức dừng rồi. Nhìn chàng trai nào đó không dán lên mình nữa, lúc này bạn Tô mới hơi hoàn hồn một chút. Đúng lúc này, trong màn hình lại hiện ra một cái khung nhỏ, là yêu cầu giao dịch của chàng trai nào đó gửi tới. Hả, cái gì đây? Lần này bạn học Tô đã có kinh nghiệm, cô không tùy tiện bấm bất kỳ cái gì mà hỏi lại sư huynh nhà mình. Làm cái gì thế? Cảm giác kinh sợ khi bấm vào hồ ly nhỏ vừa rồi vẫn còn. Cô rất sợ đó, anh phẩy nhẹ ống tay áo, nhàn nhã nhìn cô từ từ nói. Giao dịch, bạn Tô nuốt nước miếng một cách khó khăn. Sư huynh, sao, Forgot, DLQD. Cái này, mặc dù cô sẽ không lấy cứng trọi cứng với người khác nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ té ngã hai lần ở cùng một chỗ. Cái đó gọi là, mặc dù cô gái trong sáng bị cường hôn nhưng chỉ cần lòng cô trong sáng, cô vẫn là một cô gái chưa bóc tem, trắng như tuyết. Bạn Tô à, rốt cuộc cô đang muốn nói đến cái gì? Bạn học Tô nằm úp sấp trước máy tính thở dài một cách bất đắc dĩ, cô phát hiện mình đã đánh mất năng lực biểu đạt bằng lời. Ngược lại, Mạc Đại Thần lại hiểu ý của cô. Giao dịch và nhiệm vụ là khác nhau. Sau khi đồng ý giao dịch, hai bên sẽ đưa thứ muốn giao dịch ra, khi đó có thể lựa chọn từ chối hoặc là chấp nhận. Còn nhiệm vụ chỉ có một kết quả, chính là đi theo suy nghĩ của nhân viên thiết kế, bước vào vực sâu không đáy. Nói cách khác, bạn học Tô có chút trông gà hóa quốc, chắc là thật sự bị dọa không hề nhẹ. Quả nhiên, sau khi Mạc Đại Thần nhắc nhở, bạn Tô lúng túng kêu à, một tiếng, vội vàng ấn đồng ý, anh đưa ra một viên đơn giám định màu tím bậc cao. Bạn Tô lại sừng sốt, đơn giám định là do người chơi giám định tự mình lấy được hoặc là mua tư chất bảo vệ trong bảo khố của trò chơi. Mà cái này, bình thường chỉ dùng ở bảo vệ cực phẩm trên người giám định, 10 AMB. Nhân dân tệ, một cái, tự dưng sư huynh cho cô cái này, cô nào có bảo vệ cường đại cần giám định đâu, nhìn viên chứng bảo vệ trong túi. Chàng trai nào đó nhếch lông mày, trong túi cô có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn Tô vội vàng bấm mở, thì ra ở trang thứ nhất đã đầy, mà ô đầu tiên trang thứ hai quả thật có một viên chứng bảo vệ màu tím. Wow, cô kích động quá, cái này có từ khi nào vậy? Nhiệm vụ vừa rồi, nói xong, Mạc Đại Thần còn tốt bụng nhắc lại câu nói của hệ thống chia quà cho cô. Chúc mừng người chơi Mạc Phàm tìm được hồn vua Hồ Tiên, và dâng tặng đồ tế cho vua Hồ Tiên. Vua Hồ Tiên khen ngợi Mạc Phàm tuổi trẻ tài cao, ban thưởng bảo vệ Hồ Tiên. Quả thật là ban thưởng bảo vệ Hồ Tiên, nhưng mà cũng không đúng, theo như nhắc nhở thì hệ thống sẽ đưa cho sư huynh nhà mình, chứ sao lại rơi vào tay cô. Mạc Phàm, giám định, à, đúng là có nhiều chân tướng cô còn chưa biết rõ. Cô có rất nhiều thắc mắc, tại sao tỷ tỷ Hồ Ly không nghiên cứu sách dạy nấu ăn, tím Hồ Ly lại quyến rũ anh, còn có cái dây chuyền ghi. Người phụ nữ của Mạc Phàm. Là chuyện gì? Đương nhiên, quan trọng nhất là nhiệm vụ này nhận khi nào vậy? À, chàng trang nào đó nâng khóe môi, rốt cuộc cũng nhớ tới việc hỏi anh rồi hả? Cũng được, trước sau gì cô cũng phải biết. Vì thế, chàng trai nói. Có rất nhiều thắc mắc phải không? Bạn Tô gật đầu, muốn biết, gật đầu lần nữa. Forgot, DLQD. Giám định trước, nói tới nói lui vẫn là ba chữ này của Mạc Đại Thần có sức mạnh, vì thế bạn Tô ngoan ngoãn bấm sử dụng đơn giám định. Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở khung nói chuyện. Giám định thành công, cấp bậc bảo vệ lên thần cấp, thần cấp, nói cách khác chính là thần sùng. Cho tới bây giờ Tô Tiểu Ly cô cũng chưa bao giờ gặp được chuyện tình như vậy. Bảo vệ thần cấp trong trò chơi này, bảo vệ thần cấp chẳng khác nào AMB ít nhất cũng phải gần 1.000 tệ một cái. Một cô gái tiết kiệm giản dị như cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, chuyện tiêu tiền này cô có khi nào muốn nghĩ tới chứ? Đến cả cơm cô còn ăn chùa, có thể nạp 500 tệ vào trò chơi xem như đã phá lệ lắm rồi. Ai cũng không mong đợi vào việc cô bỏ 1.000 tệ mua một bảo vệ. Đây là lời Tiểu Mễ nói, nhưng là sau này mới nói. Giám định ra bảo vệ thần cấp, bạn học Tô Tiểu Ly rất kích động. Cô đánh chữ rất nhanh. Sư huynh, muội giám định xong rồi. Là thần cấp. Nói xong, cô gái áo trắng vui vẻ xoay vài cái. Mà so ra thì Mặc Đại Thần bình tĩnh hơn nhiều. Khi mới ra mắt trò chơi này đã giới thiệu qua, người chơi có thể tự mình bắt ngẫu nhiên cũng sẽ ra sùng vật bảo vệ, sùng vật hạn chế bán ở thành thương và sùng vật quà tặng đạt được từ nhiệm vụ của hệ thống đều là thần cấp. Nói cách khác dù cô có giám định như nào cũng sẽ không có khả năng thứ hai. Cho nên thứ cô cần chỉ là 10 kim mua đơn giám định. Còn anh, nếu đã mời cô đến cùng tham dự nhiệm vụ này, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm này trở thành hậu thuẫn kinh tế của cô. Đương nhiên, anh muốn có lẽ không chỉ là kinh tế. Nhìn lại người nào đó đang kích động phấn khởi triệu hồi thần sùng ở trong bảng điều khiển ra. Đó là một con hồ ly nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt to, đang liếm móng vuốt giống như một con mèo nhỏ. Đáng yêu quá, bạn Tô lập tức thấy thích thần sùng này, chạy tới chạy lui quanh nó. Thích không, chàng trai nào đó hỏi. Bạn học Tô gật đầu. Rất thích, xem ra cô thật sự rất thích giọng điệu vui vẻ như một đứa bé. Nghĩ vậy, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ thích là tốt. Ngắm thần sùng hồ ly nhỏ của cô đủ rồi, lúc này cô mới nhớ ra vấn đề kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ toàn bộ những chuyện bọn họ vừa trải qua chính là nhiệm vụ ẩn? Kích động lại kích động, chàng trai nào đó liếc cô một cái. Không phải nhiệm vụ ẩn, hả thế vì sao lại không giống với lúc cô đến? Chàng trai mỉm cười, đương nhiên là không giống. Bởi vì chỗ cô thấy không phải là nhiệm vụ tìm kiếm tỷ tỷ hồ ly mà những người chơi lên cấp 20 đều có thể nhận được. Mà đây là một trong ba nhiệm vụ lớn trong trò chơi này, nhiệm vụ yêu giới. Từ khi anh đứng nhất server đến nay vẫn luôn làm nhiệm vụ này. Điều đặc biệt ở đây là nhiệm vụ này chỉ có cao thủ có tên ở vị trí số 1 liên tục trong vòng 3 tháng mới có thể nhận. Tại sao lại nói có thể? Thực lực và tài lại đều phải có mới có thể leo lên bảng xếp hạng cao thủ. Mà vị cao thủ này còn phải đến Điện Linh Tiểu tìm ba đại thần để PK, đánh thắng cũng phải làm một loạt nhiệm vụ mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ yêu giới này. Thu phục 999 con hồ ly là có thể làm vua hồ tiên xuất hiện, người chơi sẽ có thần sùng bảo vệ hồ ly. Đương nhiên, người chơi cũng có thể chọn cách mời một người chơi khác phái gia nhập vào nhiệm vụ này, vậy hồ ly bảo vệ hồ ly kia sẽ được tặng cho người chơi được mời vào. Mà người chơi khác phái đó cũng sẽ tham gia vào trong nhiệm vụ này. Nói cách khác bạn Tô sắp sửa cùng sư huynh nhà mình hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo. Vượt mọi chông gai cửa ải trùng điệp, nói trắng ra là đây là một nhiệm vụ vô cùng rườm rà hơn nữa quá trình thì dai dẳng. Bạn Tô ngồi nghe không chớp mắt gật đầu liên tục. Trải qua yêu cầu phức tạp và kỳ lạ của trò chơi, nhưng mà như vậy cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mời một người, nói như vậy, bất kỳ một người chơi nữ nào đi vào động cùng sư huynh, sau đó bấm vào hồ ly nhỏ màu vàng kia đều sẽ nhận được bảo vệ cực phẩm này. Mà sư huynh nhà mình, vốn là một đại thần số 1 server, có biết bao người đẹp yêu thương nhung nhớ. Anh không mảy may chút nào, mà hôm nay lại đưa chuyện tốt này cho cô, không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài. Chàng trai nào đó cười không nói, bỏ qua những lời sau không nói với cô. Ví dụ, từ vòng tiếp theo của nhiệm vụ này chỉ thích hợp để vợ chồng làm. Nếu là thống nhất yêu giới, tại sao có vua lại không có hậu chứ? Đương nhiên, có nói cô cũng sẽ không để ý, Mặc Đại Thần, anh thật sự là hiểu bạn Tô quá. Cô gái nào đó chớp chớp, sư huynh đối với muội tình sâu như biển, Forget, DLQD, giống như nước sông Hoàng Hà chảy, giống như sóng ở Trường Giang cuồn cuộn. Các loại từ ngữ ca ngợi Tô Tiểu Ly cô há miệng là sẽ tới. Chàng trai áo trắng hơi nghiêng người nhìn cô, muốn báo đáp huynh à, nếu nói bọn họ tình sâu như biển, lại đúng lúc giúp anh. Báo đáp, bạn Tô chỉ do dự một giây, lập tức gửi một icon cười to. Sư huynh giống như lôi phong vậy, đương nhiên muội phải báo đáp rồi. Được, chàng trai nào đó phẩy tay áo một cách tao nhã, vậy thì đi theo huynh. Hả, đi đâu, gương mặt anh Tuấn quay đầu lại, mỉm cười. Đi chinh phục yêu giới. và cả cưới muội. Đương nhiên, lời này không cần phải nói, anh sẽ dùng hành động trực tiếp để bày tỏ. Cách chương.